Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 516, tiếc bại. Tìm tới ngươi, tiểu quỷ, Kaido năng lực nhận biết kinh khủng bực nào. Phát hiện Kuma biến mất thời điểm, đã bắt được Kuma thân ảnh, trở tay một gậy, lang nhà bổng phía trên gai ngược nện ở Kuma trên ngực. Cùng lúc đó, Kuma lòng bàn tay đặt tại Kaido ngực, hai người lộ ra cười lạnh, phanh, phanh, đồng thời đánh bay hai người. Sau khi rơi xuống đất, cấp tốc đứng lên, chú ý đối phương, buông lỏng một lát đều không được. Chiến đấu đến bây giờ, thể lực của bọn họ tiêu hao hơn phân nửa, thắng bại không biết, từ thụ thương trình độ mà nói, Kuma nghiêm nặng hơn nhiều. Kaido vết thương đang chảy máu, tới gần nhìn, vết thương bắt đầu khép lại, tốc độ kinh người, Kuma có thể bắn ra đau xót, tăng tốc thân thể khép lại, thân thể cường hãn, nhanh chóng năng lực khôi phục, tại Kaido trước mặt, không phân sàn sàn nhau, trên lực lượng, Kuma Kaido kém một cái cấp độ, điểm này, đủ lấy chí mệnh, Kaido lợi dụng điểm này, không ngừng cho Kuma tạo thành phiền phức, tạo thành tổn thương, khụ khụ, máu tươi. Vung rơi xuống mặt đất, Kaido điên cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma trên dưới nhìn cái thông thấu. Hắn nhếch lên miệng, tiểu quỷ, lão tử lang nha bổng dễ chịu a, lại đến một gậy, muốn tính mạng của ngươi. Hừ, Kuma không trả lời, lạnh hừ một tiếng, Kaido lang nha bổng tổn thương quá lớn, trong nháy mắt nện xuống. Dù là Kuma tốc độ không người có thể, cũng ăn mấy chiêu. Tiểu quỷ, tiếp tục, chiến đấu, tiếp tục, áp lực pháo, một cái áp lực pháo về sau, là mãnh thôi áp lực pháo, đại lượng áp lực pháo đánh bay ra ngoài, đụng vào phía trước, nhao nhao bạo tác, bụi mù, bao phủ phía trước, Kuma lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, đen kịt bên trong một cái tay, không, một rút, căn, lang nhà bổng ném ra đến, ông, cánh tay ngăn cản. Chân nâng lên, đối địch nhân ngực, mãnh lực đạp tới, bị lão tử bắt được. Trong bóng tối, Kaido làm được, tay của hắn nắm chặt Kuma chân, cười lạnh không thôi. Tiểu quỷ, người có thể đi chết. Không tốt, Kuma tối đạo không tốt, ý đồ tránh thoát hai tay của hắn. Kaido sao lại để Kuma tránh thoát? Trong lòng bàn tay hất lên, mặt gấu trứng chạm đất, máu tươi hằng lưu, cái này vẫn chưa hết. Lang nhà bổng đối Kuma thân thể hung hăng nện xuống đến một gậy, máu tươi tung tóe bay giữa không trung, chậm chạp rơi xuống, chật chật, cỡ nào mỹ vị máu tươi, đáng tiếc, phanh. Nói xong, lang nhà bổng tiếp tục rơi xuống, thịt vụn nhiễm lang nhà bổng phía trên, chấn động qua trình trung vẩy rơi xuống mặt đất. Kuma phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cuộn mình thân thể bao trùm màu đen nhánh vũ trang sắc Haki, chống cự Kaido lang nha bổng, phanh phanh phanh phanh phanh, điên cuồng Kaido, không ngừng nện xuống đến, quản ngươi là bá khí vẫn là cái gì, trực tiếp nện, một gậy không được, 100 bổng, hắn không tin hắn có thể kiên trì đến đằng sau, phốc, ha ha, máu tươi, để Kaido cực kỳ hưng phấn, cúi đầu nhìn uể oải Kuma. Hắn không có buông tay ra, kéo lên, xích lại gần xem xét, tiểu quỷ, tử vong tư vị như thế nào? Sắp đi vào tử vong, Kaido nội tâm có sát ý, không cho hắn cơ hội, đối với mình có uy hiếp đối thủ, không thể lưu, cho hắn thời gian, sớm muộn có một chút, đối với hắn gặp nguy hiểm, chú ý cẩn thận Kaido, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội giết chết địch nhân. Cuối cùng một gậy, người có thể đi chết. Nhe răng, cười lạnh, lang nha bổng rơi xuống. Lần này, Kuma hai con ngươi trợn tròn. Phanh, một rút, căn, lang nha bổng, trụ tại mặt đất. Kaido nhìn chằm chằm trước mặt cửa hang. Sâu không thấy đáy trong động khẩu. Một người nằm ở bên trong. Nhanh như vậy liền chết. Không thú vị, muốn chết, nhưng không ai có thể giết chết hắn. Kaido cảm thấy 10 phần nhàm chán, cúi đầu, uể oải, quay người, tức sắp rời đi. Đạp đạp, tiếng bước chân lặng lẽ vang lên. Quanh quẩn bên tai, Kaido bước chân tiến tới dừng lại. Quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa hang. Còn sống, lại còn sống. Người này, không có khả năng còn sống. Trong lúc kinh ngạc, Kuma đi tới, đứng tại Kaido trước mặt. Hắn lay động thân thể, vẩy xuống trên người bùn. Lạnh lùng tái nhợt hai con ngươi. Chưa từng xuất hiện nó tâm tình của hắn. Khụ khụ, ngực đang chảy máu. Hắn tại ho khan, tại phun máu. Nhưng hắn không thèm để ý. Lại đến, điên cuồng không chỉ là Kaido. Còn có Kuma, thân thể của hắn đang chấn động. Chấn động kịch liệt, huyết dịch, kinh mạch, trái tim, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Toàn thân cao thấp, đều đang chấn động. Bọn chúng điên rồi, đều điên rồi. Phanh phanh, nắm đấm đối nắm đấm. Không rơi vào thế hạ phong, Kuma ương ngạnh chống cự nắm đấm của hắn. Dù là lực lượng của hắn không ngừng ăn mòn thân thể. Một quyền, sơn phong vỡ vụn. Một cước, địch nhân bay ngược. Người một quyền, ta một quyền. Hai người chiến đấu biến trở về đơn giản nhất vật lộn. Người ăn ta một quyền, ta cho ngươi một quyền. Xem ai trước ngã xuống. Ha ha, lại đến. Kaido đánh lên nghiện. Cái này mới là nam nhân nên có chiến đấu. Nam nhân, không thể sợ. Loại tình cảnh này kéo dài một canh giờ. Bọn hắn chưa xong tất. Tiếp tục chiến đấu. Ngươi tới ta đi. Lẫn nhau trọng lực trọng kích đối phương. Làm cho đối phương ngã xuống. Không có người ngã xuống. Tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn chấp nhận đề nghị này. Một quyền đưa ngươi về nhà. Tiểu quỷ, nắm đấm, cực đại. Toàn bộ thân hình vừa dễ dàng tiếp nhận nắm đấm của hắn. Xương cốt vang lên kèn kẹt, gãy mất mấy rút, can, Kuma mãnh lực ra quyền. Cũng sẽ không có kính giả yêu trẻ ý nghĩ. Cũng sẽ không thương hại địch nhân. Chỉ có ác hơn, người đánh gãy ta mấy chiếc xương sườn. Ta muốn ăn miếng trả miếng. Phanh, Kaido lay động thân thể. Lui ra phía sau, màu đỏ ăn mòn hai con ngươi. Chiếm cứ tất cả màu đen màu trắng. Còn lại màu đỏ. Đi chết đi. Một quyền. Nổi giận một quyền. Phanh. Kuma lung lay thân thể. Không ngừng lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Ngực lăn lộn. Máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ. Không cách nào trèo chống hắn tiếp tục chiến đấu. Xóa đi máu tươi. Kuma cố gắng để cho mình đứng vững. Không thể yếu đi khí thế. Kaido một chút xem thấu tất cả. Ý vị thâm trường nói ra. Không cần cứng rắn chống. Tiểu quỷ, lão tử biết đạo ngươi đã bất lực chiến đấu. Phản kháng vô vị sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Cúi đầu đi, tiểu quỷ, ngươi chịu cúi đầu. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Khụ khụ, máu tươi, còn đang chảy. Kuma che miệng lại, đầy tay đều là máu tươi. Hắn không thèm để ý. Tứ hoàng thứ nhất bách thú Kaido. Xem như thấy được, thực lực mạnh, đơn đấu thứ nhất, không hổ là mạnh nhất hải lục không sinh vật xưng hào. Kaido đơn đấu thứ nhất, được công nhận, lực công kích mạnh hơn hắn người. Lực phòng ngự không kịp hắn, hoặc là năng lực khôi phục không bằng hắn. Năng lực mạnh hơn, không có một bộ cường đại thân thể, cũng là uổng công. Kuma kiến thức đến sự lợi hại của hắn. So với dâu trắng còn khó quấn hơn. Tối thiểu đối chiến dâu trắng có thể nhìn thấy một cơ hội nhỏ nhoi cùng hắn chiến đấu. Trừ phi ngươi có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, làm ra công kích mãnh liệt. Nếu không, hết thảy phí công. Chúng ta còn biết gặp lại. Muốn chạy, hỏi qua lão tử không có. Một rút, can. Lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kuma vị trí. Rỗng. Cái bóng biến mất, Kuma tay còn tại lay động, tựa hồ tại chế giễu Kaido. A a a, tức giận Kaido, ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận ba trượng, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17043, 975. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com.